Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 831, không chừa lại một thằng nào. Hạ Thiên, tao không muốn liều mạng với mày, vì vậy tao muốn cho mày một cơ hội cầu hòa. Chỉ cần mày giết chết Lưu Thái Hà, tao có thể sẽ không tiếp tục nhắm vào phụ nữ của mày. Tao có thể đảm bảo các nàng không gặp bất kỳ tổn hại nào. Người đàn ông ở đầu dây bên kia bắt đầu nói đến điều kiện, nhưng trong giọng nói tràn đầy hương vị uy hiếp. Ngu ngốc, đừng nói mày muốn cầu hòa, dù mày cầu xin tha thứ, tao cũng xử lý mày. Hạ Thiên rất bực bội. Đáng lý ra những thứ này không liên quan gì đến tao, nhưng bây giờ tao đã quyết định, tao sẽ xử lý tất cả đám chúng mày và Thái Bằng Trình, không chừa lại một thằng nào. Hạ Thiên không có tâm tư tiếp tục nói nhảm với đối phương, hắn lập tức cúp điện thoại. Sau đó han kéo Liễu Vân Mạn bước đi. Chị Vân Mạn, trước tiên tôi đưa chị đến chỗ Tiểu Kiều, vài ngày sau không cần phải đi làm. Có chuyện gì xảy ra? Liễu Vân Mạn có chút mê hoặc. Chị Vân Mạn, lát nữa tôi sẽ nói cho chị biết, chúng ta đi trước cách đã. Hạ Thiên bây giờ không có thời gian giải thích với Liễu Vân Mạn, hắn thấy nàng không được an toàn. Nếu tên ngốc Canada thật sự muốn ám sát Liễu Vân Mạn, như vậy quá khó lòng đề phòng. Dù sao vệ sĩ cũng không được đi theo vào phòng mổ. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không hỏi gì, nàng theo Hạ Thiên đi đến Kiều gia. Hạ Thiên thì điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. Chồng chồng tìm em làm gì đấy? Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng hỏi. Đúng rồi, chồng kỳ quái đấy nhé, tên khốn ở Canada kia sao lại gọi vài cuộc điện thoại cho anh? Tên ngốc kia uy hiếp anh muốn xử lý hắn, em có biện pháp gì truy tìm hắn không? Hạ Thiên hỏi. Tên kia rất thông minh, không thể nào định vị được. Số điện thoại di động liên tục thay đổi, gọi xong là ném đi. Hơn nữa điện thoại không thể xác định thân phận, vì vậy không biết hắn là ai. Tiểu Yêu Tinh lúc này thật sự không có biện pháp. Tuy bây giờ nàng là hacker đệ nhất thế giới nhưng cũng chẳng phải là vạn năng. Không có biện pháp khác sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, nếu không biết đối phương là ai, như vậy hắn cũng không có cách nào đi xử lý đối phương. Chồng, thật ra có một biện pháp, nhưng biện pháp này tốn thời gian tương đối dài, hơn nữa cũng không nhất định có thể tìm được người. Tiểu Yêu Tinh có chút ngượng ngùng. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Chồng, là thế này, âm thanh của người kia đã được em phân tích, em có thể lập một phần mềm so sánh âm thanh, có thể tìm trong những trường hợp mà đối phương xuất hiện. Nếu người này đã từng nói gì đó qua những trường hợp công khai, ví dụ như diễn thuyết chẳng hạn, như vậy em có thể sẽ tìm ra hắn. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Nhưng số lượng là rất lớn nên khó thể xử lý hết. Để em xem có thể mượn những chiếc siêu máy tính để dùng hay không. Dù dùng siêu máy tính cũng phải mất vài ngày mới xong. Vậy thì cứ dùng biện pháp này. Em nhanh tìm kiếm cho anh, tìm được thì nói ngay cho anh biết. Anh nhất định sẽ xử lý tên ngốc kia. Hạ Thiên lần này đã làm ra quyết định, hắn nhất định phải xử lý đối phương. Lần trước tên kia điện thoại đến và hắn còn chưa quan tâm, nhưng hôm nay tên kia dám ra tay với Liễu Vân Mạn, điều này làm hắn cảm thấy khó thể nhịn được nữa. Được rồi, chồng, em cúp điện thoại đây, đến khi em tìm được sẽ điện thoại ngay cho anh. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên, rốt cuộc làm sao vậy? Chị Vân Mạn, em sẽ nói cho chị biết. Kiều Tiểu Kiều đã đi đến, nàng cũng đã biết rõ ngọn nguồn từ Kiều Đông Hải. Tiểu Kiều, chị Vân Mạn, mọi người cứ ở trong nhà không nên ra ngoài, tôi đi làm chút chuyện. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn chuẩn bị ra khỏi cửa. Kiều Tiểu Kiều vội hỏi một câu. Chồng, anh đi đâu vậy? Anh đến tìm tên ngốc Thái Bằng Trình. Hạ Thiên mở miệng nói. Hắn không biết Tiểu Yêu Tinh rốt cuộc có tìm được tên ngốc Canada uy hiếp mình hay không. Vì vậy hắn quyết định ra tay từ Thái Bằng Trình. tên Canada kia đã rất quan tâm đến Thái Bằng Trình, sợ rằng Thái Bằng Trình sẽ biết được thân phận của đối phương. Hạ Thiên rời khỏi biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, hắn bấm một số điện thoại, lần này hắn gọi cho Lãnh Băng Băng. Chuyện gì vậy, tôi đang lái xe. Lãnh Băng Băng lần này nhanh chóng nhận điện thoại. Cảnh sát tỷ tỷ, chỉ biết tên ngốc Thái Bằng Trình kia đang ở đâu không? Hạ Thiên hỏi. Tất nhiên là biết, còn đang bị giữ trong cục công an tỉnh. Vừa rồi tôi đã sắp xếp cho Lưu Thái Hà, bây giờ đang quay về cục công an tỉnh. Lãnh Băng Băng trả lời, sau đó nàng hỏi lại một câu. Cậu hỏi vậy làm gì? Tôi muốn hỏi tên ngốc kia vài chuyện. Hạ Thiên cũng không giấu. Tên ngốc Canada kia uy hiếp tôi muốn xử lý hắn. Lại uy hiếp cậu. Lãnh Băng Băng có chút giật mình, sau đó nàng hiểu ra. Có phải vì trước đó cậu cứu Lưu Thái Hà? Đúng vậy, tên ngốc đó còn muốn làm hại chị Vân Mạn. Hạ Thiên có chút tức giận. Tôi đã quyết định sẽ tìm ra tên kia thuận tiện cùng xử lý cả đám. Nhưng Thái Bằng Trình sẽ không mở miệng. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, nàng nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tất nhiên tôi có biện pháp ép hắn mở miệng. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần về điều này. Lãnh Băng Băng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên muốn dùng thủ đoạn gì. Nhưng nàng biết tổ chuyên án đến từ Bộ Công an sẽ không đồng ý với thủ đoạn của Hạ Thiên. Nhưng khi biết được hắn bị uy hiếp, hơn nữa Liễu Vân Mạn thiếu chút nữa đã bị thương, thì Lãnh Băng Băng cũng ý thức được sự việc khó giải quyết. Nếu không sau này rất phiền toái. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ rồi mở miệng hỏi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi vừa từ trong nhà Tiểu Kiều đi ra. Hạ Thiên thành thật trả lời. Vậy cậu chờ chút, tôi đến đón cậu, lát nữa chúng ta cùng vào cục công an tỉnh. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói. Đợi đến đó chúng ta sẽ nói với cục trưởng Hào một câu, để xem có biện pháp gặp Thái Bằng Trình hay không. Được, cảnh sát tỷ tỷ, tôi sẽ chờ chị. Hạ Thiên đáp ứng. Hắn tất nhiên tình nguyện cùng Lãnh Băng Băng đến tìm Thái Bằng Trình. Còn sự việc sau này, dù người khác có đồng ý hay không, hắn nhất định phải gặp Thái Bằng Trình. Hạ Thiên chờ trước cổng Kiều ra 10 phút. Sau đó một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở bên cạnh. Người lái xe là Lãnh Băng Băng. Khi xe còn chưa dừng lại ổn định thì Hạ Thiên đã mở cửa leo lên. 10 phút sau hai người xuất hiện ở cục công an tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của Lãnh Băng Băng, Hạ Thiên đi đến một gian phòng thẩm vấn. Chương 832. Cậu ta có quyền như vậy? Hạ Thiên sao? Một giọng nói kinh ngạc vang lên, đúng là Hào Đồ, rõ ràng lão không ngờ Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây. Cục trưởng Hào, Hạ Thiên có chút chuyện cần nói với Thái Bằng Trình, có thể dàn xếp được không? Lãnh Băng Băng khẽ hỏi. Hào Đồ nhìn bốn phía, sau đó cũng hạ thấp âm thanh. Tiểu Lãnh, chỗ này của tôi không có vấn đề gì. Nhưng cô cũng biết lần này chúng ta liên hợp điều tra, quyền chủ đạo vẫn nằm bên phía Bộ Công an. Chỉ sợ chuyện này phải được trưởng phòng Cao đồng ý mới được. Cục trưởng Hào, tôi cảm thấy trưởng phòng Cao có ý muốn bảo vệ Thái Bằng Trình. Chỉ sợ ông ta không cho Hạ Thiên gặp mặt Thái Bằng Trình. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Có biện pháp khác không? Cảnh sát tỷ tỷ, trưởng phòng Cao là ai vậy? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu. Là một thứ trưởng Bộ Công an, tên là Cao Bằng. Lần này hắn ta phụ trách quá trình điều tra Thái Bằng Trình. Tuy cấp bậc không bằng với cục trưởng Hào, nhưng dù sao cũng đại biểu cho Bộ Công an. Vì vậy nếu hắn ta phản đối thì cục trưởng Hào cũng không có biện pháp. Lãnh Băng Băng khẽ giải thích. Hạ Thiên có chút khó chịu. Hắn không đồng ý thì tôi sẽ cho ăn đòn. Nếu không tôi trực tiếp đưa Thái Bằng Trình đi là được. Lãnh Băng Băng có chút bất sắc dĩ. Nàng biết Hạ Thiên cũng không phải nói chơi, chuyện này tuyệt đối có thể làm thật. Thế này đi, chút nữa Tiểu Lãnh vào phụ trách thẩm vấn. Hạ Thiên cũng đi vào. Tôi sẽ nói cậu là chuyên gia thẩm vấn của cục công an tỉnh. Cố ý ra vẻ như tôi mời đến. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Hào Đồ suy nghĩ rồi nói. Tuy lão làm như vậy có vẻ không tuân theo quy định, nhưng Hạ Thiên đã giúp rất nhiều. Hơn nữa lão cũng tin Hạ Thiên. Nếu để Hạ Thiên náo loạn, chẳng bằng để hắn trực tiếp vào phỏng vấn cho rồi. Như vậy thì hoàn toàn có thể, vậy phải làm phiền cục trưởng Hào. Lãnh Băng Băng vẫn rất khách khí với Hào Đồ, điều này làm cho ấn tượng của Hào Đồ với Lãnh Băng Băng là rất tốt. Tiểu Lãnh, cô và Hạ Thiên chờ một chút, trước tiên tôi đi liên hệ với trưởng phòng Cao. Hào Đồ khẽ gật đầu, sau đó lão đi vào phòng thẩm vấn. 2 phút sau, Hào Đồ khẽ gật đầu với Lãnh Băng Băng. Tiểu Lãnh có thể vào được rồi. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đi vào phòng thẩm vấn. Cũng có 3 người từ bên trong đi ra. Khi đám người này đi ngang nhau thì một người đàn ông trung ni ne nhíu mày quát khẽ một tiếng. Chờ chút, trưởng phòng Cao, có chuyện gì sao? Lãnh Băng Băng hỏi một câu, nàng khá quen thuộc đám người kia, tất nhiên biết rõ đây là Cao Bàng. Cao Bàng không quan tâm đến Lãnh Băng Băng, hắn quay đầu nhìn Hào Đồ rồi dùng giọng mất vui nói. Cục trưởng Hào, đây là chuyên gia thẩm vấn mà anh nói sao? Cao Bàng vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Thiên, rõ ràng hắn đang tỏ ra nghi vấn với Hạ Thiên. Đúng vậy, trưởng phòng Cao, đây là chuyên gia thẩm vấn chúng tôi mời đến. Hào Đồ khẽ gật đầu. Lão không giới thiệu thân phận của Hạ Thiên. Rõ ràng không muốn cho vị trưởng phòng Cao kia biết Hạ Thiên là ai. Tuy Hào Đồ chỉ nói bừa với cái gọi là chuyên gia phỏng vấn, nhưng Lãnh Băng Băng lại cảm thấy Hạ Thiên thật sự xứng danh. Hạ Thiên thật sự là chuyên gia thẩm vấn. Tất nhiên là chuyên gia bức cung. Phải không? Cao Bàng cười lạnh một tiếng. Nhưng tôi biết hắn chẳng phải là chuyên gia phỏng vấn, thậm chí còn chẳng phải là cảnh sát. Hào Đồ nghe thấy như vậy thì cảm thấy có chút không ổn. Cao Bàng này biết Hạ Thiên sao? Trưởng phòng Cao, cậu ấy quả thật không phải là cảnh sát, nhưng là chuyên gia thẩm vấn. Hào Đồ dứt khoát nói, dù sao trước đó lão cũng không nói Hạ Thiên là cảnh sát, vì vậy Cao Bàng cũng chẳng làm gì được. Cục trưởng Hào, tôi mặc kệ hắn có phải là chuyên gia thẩm vấn hay không, nhưng hắn không phải là cảnh sát, như vậy không thể tham gia vào vụ này. Giọng điệu của Cao Bàng có chút cứng nhắc. Còn nữa, tôi cũng không hiểu anh làm gì, tôi sẽ báo cáo với bộ về vấn đề này. Cao Bàng vừa nói dứt lời thì phát hiện Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi vào, vì vậy hắn quát lên một tiếng. Đứng lại, làm gì đấy? Hạ Thiên vẫn không chú ý đến Cao Bàng. Hắn đã thấy được Thái Bằng Trình. Bây giờ đối phương đang đeo còng tay, còn có cả xiềng chân. Rõ ràng là trọng phạm. Nhưng người này có vẻ rất bình tĩnh, không chút tiêu tụy. Tên ngốc này hình như khá tốt thì phải. Hạ Thiên nói thầm một câu. Người này có thể ăn có thể ngủ, thật ra không khác gì người bình thường. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh giải thích một câu. Thái Bằng Trình quả thật là một kẻ ngoại lệ. Dù khi thẩm vấn hắn vẫn có thể ngủ. Hạ Thiên, mau ra ngoài cho tôi. Cao Bàng quát lên, rõ ràng hắn đã biết thân phận của Hạ Thiên. Đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cao Bàng. Nếu không tôi cho ông ăn đòn. Mày! Cao Bàng tức đến mức mặt mũi tái nhợt. Mày muốn gì? Tôi muốn hỏi tên ngốc Thái Bằng Trình vài vấn đề, ông tốt nhất đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cao Bàng. Bây giờ tôi tâm tình không được tốt, vì vậy tôi có thể xử lý ông bất kỳ lúc nào. Hào Đồ ở bên cạnh cũng không biết nói gì, lão liên hệ với Hạ Thiên quá ít nhưng nghe được rất nhiều lời đồn đãi về hắn. Người khác đều nói hắn rất kiêu ngạo. Bây giờ xem như đã biết. Người ta là một trưởng phòng của Bộ Công an. Vậy mà Hạ Thiên mở miệng là nói sẽ xử lý. Hạ Thiên, mày không phải là cảnh sát, mày không có quyền thẩm vấn Thái Bằng Trình. Cao Bàng có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Mày làm như vậy đúng là coi trời bằng vung. Ông sai rồi, cậu ấy có quyền lực như vậy. Một giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ động lòng người vang lên. Khi giọng nói này vang lên thì một cô gái mặc áo da bó sát người xuất hiện ở cửa ra vào phòng thẩm vấn. Tuy nàng đeo kính râm rất rộng và che cả gương mặt, nhưng những đường cong duyên dáng của nàng vẫn làm cho đám đàn ông thất thần. Người kịp phản ứng đầu tiên chính là Hạ Thiên. Hắn lóe người đến bên cạnh người đẹp hắc y. Hắn vươn tay muốn ôm nàng rồi hô một câu. Vợ Mỹ Nhi, sao lại đến đây? Người xuất hiện ở cửa ra vào chính là Mỹ Nhi. Nàng khẽ lóe người tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên. Sau đó nàng lấy một tờ giấy chứng nhận đưa cho Cao Bàng. giọng điệu vẫn lạnh như băng. Bắt đầu từ bây giờ Thái Bằng trình do chúng tôi tiếp nhận. Cao Bàng nhìn giấy chứng nhận mà vẻ mặt chợt biến đổi. Cô là ám. Biết rõ là được. Mị Nhi cắt lời Cao Bàng, nàng thu hồi giấy chứng nhận. Bây giờ tôi muốn mang Thái Bằng trình đi, ông không có ý kiến gì chứ? Vẻ mặt Cao Bàng chợt biến đổi lớn, sau đó hắn đột nhiên nói. Đợi chút, tôi có ý kiến. Có ý kiến thì cứ để trong lòng, nói ra vô dụng. Mị Nhi lạnh lùng nói. Chương 833. Thủ trưởng của cô là ai? Khi nghe được những lời này của Mị Nhi thì vẻ mặt đám người bên cạnh rất đặc sắc. Hào Đồ thầm nghĩ, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này có thân phận gì? Nhìn thì có vẻ rất thân thuộc với Hạ Thiên. Hơn nữa Hào Đồ thấy người phụ nữ này còn kiêu ngạo hơn cả Hạ Thiên. Cũng không thèm nể mặt Cao Bàng. Lãnh Băng Băng lại nhận ra Mị Nhi trước đó khi Lý Minh Hiên gây rối ở nhà nàng, khi đó Mị Nhi từng xuất hiện. Nhưng trước đó Mị Nhi còn chưa quen biết Hạ Thiên. Bây giờ nghe Hạ Thiên xưng hô với Mị Nhi thì biết quan hệ giữa cả hai đã không còn tầm thường. Cao Bàng thiếu chút nữa đã bị những lời của Hạ Thiên làm cho nghẹn chết. Hắn vốn không có gì để nói. Nhưng khi Mị Nhi hỏi một câu, hỏi hắn có ý kiến không, tất nhiên hắn phải có ý kiến. Nhưng hắn không ngờ người phụ nữ này nói ra rất rõ ràng có ý kiến cũng vô dụng, như vậy còn hỏi làm gì. Cao Bàng cảm thấy mình bị Mị Nhi này đùa giỡn, trong lòng rất căm tức, vì vậy hắn mở miệng. Chờ chút, đây là án hình sự bình thường, hình như các người không được tiếp nhận. Có phải là vụ án bình thường hay không, điều này không phải do các anh nhận định, mà do chúng tôi nhận định. Mị Nhi lạnh lùng nói, tôi không cần phải giải thích với các ông, nếu có vấn đề gì các anh có thể kháng nghị với thủ trưởng của tôi. Mị Nhi dừng lại một chút rồi bổ sung, thuận tiện cũng hảo tâm nhắc nhở ông một câu, thủ trưởng của tôi có mặt ở đây, ông có thể trực tiếp trách cứ. Cái gì? Vẻ mặt Cao Bàng lại biến đổi. Cô, thủ trưởng của cô là ai? Cao Bàng nói lời này thì cũng không nhịn được phải quét mắt nhìn đám người ở đây. Hắn cũng không thể biết được thủ trưởng của Mị Nhi là ai. Thủ trưởng của tôi tất nhiên là cậu ấy. Mị Nhi chỉ vào Hạ Thiên. Vì vậy cậu ấy có đủ quyền lực để thẩm vấn Thái Bằng Trình. Vẻ mặt Cao Bàng chợt trở nên trắng bệch. Hạ Thiên và thủ trưởng của Mị Nhi, tiểu tử này là người của ám tổ. Tuy hắn không biết thân phận của Mị Nhi trong ám tổ, nhưng điều này đủ để chứng minh thân phận của Hạ Thiên trong ám tổ là rất cao. Ít nhất cũng cao hơn người phụ nữ này. Vợ Mị Nhi, đừng nói nhiều với tên ngốc kia, chúng ta trực tiếp đưa tên ngốc Thái Bằng Trình này đi là được. Hạ Thiên lúc này trực tiếp xách Thái Bằng Trình từ trên ghế lên. Không, không cần, tôi không đi, tôi sẽ tình nguyện nói tất cả, đừng cho hắn đưa tôi đi. Vẻ mặt Thái Bằng Trình lúc này chợt biến đổi lớn, hắn kêu lên điên cuồng. Nếu hỏi bây giờ hắn sợ nhất là ai, đáp án chỉ có một, đó chính là Hạ Thiên. Thực tế thì từ khi Hạ Thiên tiến vào thì Thái Bằng Trình đã rất bối rối, nhưng hắn vẫn giả vờ trấn định. Nhưng bây giờ Cao Bàng đã không thể ngăn cản Hạ Thiên. Hắn khó thể khống chế sự sợ hãi. Vì vậy mà không nhịn được phải hô lên. Hào Đồ ở bên cạnh và một vài tên công an tỉnh cũng không khỏi ngạc nhiên, Hạ Thiên có uy lực lớn như vậy sao? Hắn còn chưa thẩm vấn mà Thái Bằng Trình đã bị dọa thành như vậy, đúng là không hổ danh chuyên gia thẩm vấn. Này, câm miệng cho tôi, đợi lát nữa tha hồ nói. Hạ Thiên đâm một châm lên người Thái Bằng Trình, đối phương lập tức không nói ra lời. Hạ Thiên dùng một tay nhấc Thái Bằng Trình, một tay kéo Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, vợ Mị Nhi, chúng ta đi đổi địa phương thẩm vấn tên ngốc này. Hạ Thiên nói đi là đi. Hắn kéo Lãnh Băng Băng ra khỏi phòng thẩm vấn, Mị Nhi cũng nhanh chóng đuổi theo. Lần này Cao Bàng không dám ngăn cản, còn những người khác tất nhiên sẽ chẳng dám cản. Cứ như vậy mà đám người phải đưa mắt nhìn ba người Hạ Thiên mang theo Thái Bằng Trình bỏ đi. 10 phút sau Hạ Thiên về đến Kiều Gia. Mị Nhi vốn muốn mang Thái Bằng Trình về quân khu, nhưng Hạ Thiên cảm thấy nên đưa Thái Bằng Trình về thẩm vấn ở Kiều Gia thì hay hơn. Mà Mị Nhi cũng không kiên trì ý kiến của mình, nàng đồng ý cách làm của hắn. Hạ Thiên mang theo Thái Bằng Trình vào khu nhà chuyên dùng để thẩm vấn của Kiều Gia. Thái Bằng Trình bị quẳng ra đất. sau đó hắn đâm vài châm lên người của đối phương. Trước hết để cho chú nếm thử hương vị sống giờ chết giờ, lát nữa anh sẽ hỏi chú vài vấn đề. Lúc này vẻ mặt Thái Bằng Trình cực kỳ đau khổ, nhưng hắn không lên tiếng, vì lúc này Hạ Thiên còn chưa khôi phục công năng mở miệng của hắn. Tôi có việc muốn hỏi cậu, Mị Nhi nói với Hạ Thiên. Vợ Mị Nhi, có chuyện gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Cậu theo tôi. Mị Nhi lói lên rồi biến mất. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ chờ chút, tôi sẽ lập tức quay lại. Hạ Thiên vội vàng nói một câu, sau đó nàng nhanh chóng đuổi theo. Mị Nhi cũng không đi xa, nàng đi ra bên ngoài, rõ ràng nàng chỉ muốn cùng nói vài chuyện với Hạ Thiên mà thôi. Vợ Mị Nhi, thật ra cảnh sát tỉ tỉ không phải là người ngoài, có gì chị cứ nói trước mặt chị ấy. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đây là vài thứ của cậu. Mị Nhi lấy ra một cái hộp đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Mị Nhi, đây là thứ gì? Cậu mở ra chẳng phải là biết sao? Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên mở ra nhìn nhìn. Hắn thấy bên trong cũng chẳng có thứ gì. Chỉ là một tờ giấy chứng nhận, một tấm thẻ ngân hàng, vài tấm hộ chiếu, một chiếc đồng hồ. Đây là những vật chứng minh cậu có thân phận là người ám tổ. Lúc này ám tổ đã chính thức được trùng kiến. Bây giờ cậu là tổ trưởng ám tổ, cũng chính là ám hoàng thứ hai. Những tấm hộ chiếu này dùng để đề phòng những chuyện bất đắc dĩ. Ví dụ như cậu xuất ngoại thì sẽ có tác dụng. Tấm thẻ ngân hàng này có tiền của ám tổ đưa cho cậu. Tất nhiên cậu cũng có thể bỏ tiền của mình vào. Hơn nữa tấm ca này sẽ không bị đóng băng. Mị Nhi giải thích. Còn chiếc đồng hồ này, đây là sản phẩm công nghệ cao đặc chế chuyên biệt. Không phải chỉ là đồng hồ, còn có tác dụng gửi thư từ qua lại và định vị. Nếu có ai liên lạc với cậu qua đồng hồ này, như vậy đối phương cũng là người ám tổ. Dù không có tín hiệu điện thoại thì chiếc đồng hồ này vẫn có thể liên hệ được. Hạ Thiên nghe mà cảm thấy mơ hồ. Vợ Mị Nhi, thứ này dùng thế nào? Tôi dạy cho cậu. Đồng hồ này có một hệ thống phân biệt thân phận. Trước tiên sẽ tiến hành nhận thân, sau đó mới được kích hoạt. Mị Nhi lần này rất kiên nhẫn, nàng bắt đầu dạy Hạ Thiên cách sử dụng đồng hồ. Nhưng Hạ Thiên không am hiểu sản phẩm công nghệ cao. Vì vậy đến lúc cuối cùng khi biết được toàn bộ công năng thì đã mất hơn nửa giờ. Nguồn http://trianfun.vietnam. Nhớ kỹ, đồng hồ này phải luôn đeo trên người. Dù thế nào cũng đừng gỡ xuống. Giấy chứng nhận phải bảo quản cho tốt, đừng để bị mất. Hiểu chưa? Cuối cùng Mị Nhi còn đặc biệt dặn dò một câu. Biết rồi, vợ Mị Nhi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn vung tay muốn ôm lấy nàng. Lúc này Mị Nhi vì đứng quá gần hắn, lại vội vàng không chuẩn bị kịp nên chẳng thể né tránh. Vì vậy mà bị hắn ôm vào lòng. Một giây sau Hạ Thiên còn tháo cả kính râm của nàng xuống. Vợ Mị Nhi, nãy giờ chị đã khổ sở dạy bảo tôi, trước tiên tôi ban thưởng cho chị. Hạ Thiên nói rồi hôn Mị Nhi, đáng tiếc là lúc này hắn lại nghe được giọng nói lo lắng của Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên, mau đến đây, Thái Bằng Trình có gì đó rất lạ. Chương 834. Cho thống khoái, Hạ Thiên nhanh chóng hôn lên mặt Mị Nhi. Sau đó hắn buông nàng ra, thuận tay đeo kính râm cho nàng. Sau đó hắn đi về phòng. Hắn cũng không muốn để cho Thái Bằng Trình chết giấc. Mị Nhi có chút tức giận, người này rõ ràng không buông tha cho bất kỳ cơ hội gì để chiếm tiện nghi của nàng. Lãnh Băng Băng nhìn Mị Nhi, lúc này nàng đã xác định Mị Nhi có quan hệ không tầm thường với Hạ Thiên. Khoảnh khắc khi Mị Nhi đeo kính râm thì Lãnh Băng Băng cũng thấy được một gương mặt xinh đẹp tuyệt vời. Vô tình trong đầu nàng cũng có ý nghĩ gen z. Mị Nhi này không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Tất nhiên Lãnh Băng Băng sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nàng lập tức đi vào nhà. Sau đó nàng thấy Hạ Thiên đang đâm kim lên người Thái Bằng Trình. Vì vậy mà không khỏi hỏi một câu, thế nào, hắn ta không sao đấy chứ? Tôi thấy hắn giống như đã hôn mê. À, không có gì, tôi chỉ muốn tra tấn 10 phút đồng hồ. Kết quả không cẩn thận để thời gian quá dài. Vì vậy mà người này đã hôn mê. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn sẽ tỉnh ngay thôi. Lãnh Băng Băng không khỏi liếc mắt nhìn Mị Nhi, nàng thầm nghĩ Lưu Manh ôm đại mỹ nữ quá lâu, tất nhiên là mất thời gian. Lãnh Băng Băng cũng không biết rõ mình đã hiểu lầm Hạ Thiên. Trong thời gian 30 phút hắn mất phần lớn thời gian để học hỏi. Chỉ có một giây đồng hồ cuối cùng hắn mới ôm hôn Mị Nhi. Nhưng một giây đồng hồ cuối cùng này lại bị Lãnh Băng Băng nhìn thấy. Này, tỉnh lại! Hạ Thiên đá lên người Thái Bằng Trình. Đừng giả vờ chết! Hạ Thiên đá vào người làm Thái Bằng Trình kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn mở to mắt dựa vào góc tường, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt có vẻ sợ hãi. Hạ Thiên, rốt cuộc mày muốn làm gì? Thái Bằng Trình khó nén nổi khủng hoảng. Lãnh Băng Băng không khỏi nhìn Hạ Thiên. Bản lĩnh của Lưu Manh này thật sự không thể chê. Những ngày qua nàng cũng không phải không thẩm vấn qua Thái Bằng Trình, nhưng trước nay Thái Bằng Trình cực kỳ bình tĩnh. Nhưng bây giờ Hạ Thiên còn chưa kịp thẩm vấn thì Thái Bằng Trình đã luống cuống. Xem bộ dạng như vậy thì Thái Bằng Trình thật sự sợ hãi từ trong lòng với Hạ Thiên. Này thằng ngu, nửa giờ qua có thoải mái không? Hạ Thiên lười biếng nói. Hạ Thiên, tao và mày nào có thù oán gì? Dù mày muốn giết tao thì không thể cho một phương pháp thoải mái sao? Làm gì phải tra tấn? Thái Bằng Trình cắn răng hỏi. Nửa giờ qua quả thật là cơn ác mộng khủng bố nhất của cả đời hắn. Cuối cùng hắn đã biết cái gì được gọi là sống dở chết dở. Điều làm hắn cảm thấy khó chịu chính là hắn đau đến mức khó thể chịu được nhưng chẳng thể nào phát ra được tiếng kêu phát tiết nổi đau. Cảm giác này làm hắn cảm thấy bất lực chưa từng có. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật ra, anh và chú không có thù oán gì. Anh cũng không có hứng thú tra tấn chú. Nhưng có một thằng ngu uy hiếp anh ở Canada. Thằng ngu này làm phiền anh. Vì vậy anh mới phải làm phiền chú. Chú muốn trách anh cũng không được. Chú phải trách đám ngu ngốc ở Canada. Tao không biết mày nói về thứ gì. Á, Thái Bằng Trình còn chưa nói dứt lời thì đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thét này có hương vị sờn tóc gáy làm cho Lãnh Băng Băng ở bên cạnh không khỏi cảm thấy có chút đáng thương. Tất nhiên nàng cũng không phải thật sự cảm thấy Thái Bằng Trình đáng thương. Ngược lại Mị Nhi đứng ngoài cửa vẫn điềm nhiên như không giống như chẳng có chút cảm giác. Rõ ràng tố chất tâm lý của Mị Nhi tốt hơn Lãnh Băng Băng rất nhiều. Này, Thái Bằng Trình, vừa rồi chú đã trải qua nửa giờ đặc sắc. Nhưng anh nói cho chú biết, 15 phút sau sẽ còn đặc sắc hơn. Trước mặt anh thì chú chỉ có đau đớn, càng ngày càng khổ sở. Hạ Thiên vừa nói vừa lấy ngân châm đâm lên người Thái Bằng Trình vài cái. Thế nào? Bây giờ thấy rõ chưa? Á, Hạ Thiên, mày cầu mày cho. Cho tao chết thống khoái. Thái Bằng Trình liên tục kêu gào thảm thiết, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo. Hạ Thiên lại không động, sau đó hắn mới lóe người đến trước mặt Mị Nhi, hắn cười hì hì. Vợ Mị Nhi, cho tôi hôn một cái nhé. Hạ Thiên vừa rồi chỉ mới hôn Mị Nhi như chuồn chuồn lướt nước, tuyệt đối không quá vui sướng, bây giờ hắn muốn làm lại. Tôi đi đây. Mị Nhi xoay người muốn bỏ đi. Hạ Thiên chợt sững sờ. Vợ Mị Nhi, chị đi đâu vậy? Trở lại thủ đô. Mị Nhi thản nhiên nói. Tôi chỉ đến đưa vài vật phẩm cho cậu, bây giờ xong việc tất nhiên tôi phải đi. Mị Nhi quả thật chỉ đến đưa giấy chứng nhận cho Hạ Thiên. Nàng định để Mộc Hàm đến, nhưng Mộc Hàm lại đẩy cho nàng, nói rằng nàng đưa sẽ thuận tiện hơn. Cuối cùng nàng phải đến đây, nhưng nàng thật sự không muốn đưa mình cho sắc lang này. Nàng cũng định xem Hạ Thiên sẽ thẩm vấn Thái Bằng Trình thế nào. Nào ngờ tên này thẩm vấn cũng sở trò lưu manh. Nàng tức giận và muốn bỏ đi. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh cũng có chút tức giận. Lưu manh chết tiệt này đứng trước mặt nàng và làm loạn với một người phụ nữ khác. Đúng là quá đáng chết. Vợ Mị Nhi, chỉ vất vả đến thành phố Giang Hải, sao có thể đi? Hạ Thiên vội vàng nói. Chị không đợi ngày mai đi được sao? Mị Nhi nhìn Thái Bằng Trình còn đang kêu gào thảm thiết. Sau đó nàng lên tiếng. Trước tiên cậu cứ phỏng vấn Thái Bằng Trình. Tôi cũng biết rõ chuyện cậu bị uy hiếp. Nếu cậu có thể hỏi được vài tin tức từ trong miệng hắn, như vậy tôi và Mộc Hàm ở thủ đô cũng dễ xử lý. Được rồi, trước tiên tôi hỏi tên ngốc này. Hạ Thiên lách mình đến trước mặt Thái Bằng Trình, hắn đâm một châm lên người đối phương rồi hỏi. Này, ngu ngốc, bây giờ biết rõ anh đang nói gì rồi chứ? Mày muốn gì tao cũng nói, chỉ cần mày cho tao ra đi được thống khoái một chút. Thái Bằng Trình thở hổn hển, trên mặt đầy mồ hôi. Vậy chú nói cho anh biết, tên ngốc ở Canada là ai? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh bổ sung một câu. Có một tên ở Canada điều khiển đám người trong nước. Trước tiên bọn họ bắt cóc vợ của cục trưởng Hào. Hôm nay mờ u to nơ nơ giết Lưu Thái Hà. Còn uy hiếp Hạ Thiên không được nhúng tay vào. Anh biết hắn là ai chứ? Đúng vậy. Tên ngốc kia uy hiếp anh. Anh muốn xử lý hắn. Nếu chú nói ra tên của hắn, anh sẽ không tra tấn chú. Hạ Thiên còn nói thêm. Thái Bằng Trình nhìn Hạ Thiên, bộ dạng muốn nói lại thôi, giống như có gì đó cố kỵ. Này, nói mau, nếu không anh sẽ đâm chú hai châm, đảm bảo chú còn đau đớn hơn vừa rồi. Hạ Thiên dùng giọng không vui thúc giục. Chương 835. Chỉ vì tiền. Đừng, Hạ Thiên, cái gì tao cũng nói. Thái Bằng Trình vội vàng nói. Nhưng tao thật sự không biết bọn họ là ai. Sợ Hạ Thiên không tin thì Thái Bằng Trình vội bổ sung. Tao biết rõ có người ở Canada thao túng chuyện này. Nhưng tao thật sự không biết thân phận của người kia. Từ đầu đến cuối tao chưa từng tiếp xúc với hắn. Xem ra chú còn thích cảm nhận hương vị sống giờ chết giờ. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn lấy ra ngân châm chuẩn bị đâm xuống người Thái Bằng Trình. Đây là sự thật, tao không có gì để lừa mày. Thái Bằng Trình lập tức gấp gáp. Tao dù sao cũng sắp chết, tao lừa mày có gì tốt. Tao chỉ muốn chết thoải mái một chút mà thôi. Hạ Thiên thu ngân châm trở về, hắn lầm bầm một câu. Có lẽ chú nhìn giống như không nói dối, nhưng vì sao chú lại không biết vấn đề này? Thái Bằng Trình, đối phương vì cứu anh mà dùng rất nhiều thủ đoạn. Đầu tiên là không tiếc bắt cóc vợ của cục trưởng Hào, còn phái người ám sát Lưu Thái Hà. Hơn nữa còn biết rõ Hạ Thiên là ai. Người này dám điện thoại trực tiếp uy hiếp Hạ Thiên. Có thể nói vì cứu cậu mà đối phương đã đưa ra lực lượng rất mạnh. Điều này chứng minh anh rất quan trọng với bọn họ. Lãnh Băng Băng nói một câu. Điều này có thể chứng minh quan hệ giữa các người là không tầm thường. Bây giờ anh nói không biết đối phương là ai. Anh cảm thấy chúng tôi có thể tin sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy những lời của cảnh sát tỉ tỉ là rất đúng. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thái Bằng Trình. Này, tên ngu, có phải chú muốn anh châm một cách mới muốn nói thật? Hạ Thiên, cảnh sát Lãnh, sự việc cũng không phải như các người nghĩ. Tôi và tên kia thật ra không có quan hệ gì đặc biệt. Sở dĩ hắn phát động nhiều tài nguyên để cứu tôi, chỉ vì tôi mua cho mình một phần bảo hiểm. Thái Bằng Trình vội vàng giải thích. Trên tay tôi có một khoản tiền. Hắn cứu tôi chẳng phải vì quan hệ mật thiết giữa hai bên. Hắn chỉ vì số tiền kia mà thôi. Đối phương phát động lực lượng lớn như vậy, chẳng lẽ vừa ý với chút tiền của anh sao? Lãnh Băng Băng hừ một tiếng hỏi. Cảnh sát Lãnh, chẳng lẽ cô quên trước kia tôi làm gì sao? Tôi điều chế ma túy, lợi nhuận thế nào? Không cần tôi nói rõ chứ? Thái Bằng Trình lộ ra nụ cười khổ. Còn nữa, người kia làm tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Vì vậy tiền đối với đối phương là cực kỳ quan trọng. Tôi đã sớm biết điều này nên gửi một số tiền lớn ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ mình tôi biết số tài khoản và mật mã. Hơn nữa tất cả chỉ nằm trong đầu tôi. Nếu bọn họ muốn có tiền thì phải cứu tôi ra. Nếu không thì đừng hòng. Anh nói mình có bao nhiêu tiền? Mị Nhi không nói gì chợt xen vào một câu. 1 tỷ. Thái Bằng Trình nhìn Mị Nhi, sau đó hắn bổ sung một câu. 1 tỷ euro. Mị Nhi không khỏi đưa mắt nhìn Lãnh Băng Băng. Tên chết tiệt này buôn ma túy lời nhiều tiền như vậy sao? Lúc này nàng có lẽ đã tin lời Thái Bằng Trình. Nếu người này thật sự có 1 tỷ euro, quả thật sẽ có thể làm người ta bỏ ra cái giá lớn đến cứu hắn. Vì một số tiền lớn như vậy, ai cũng động tâm. dù buôn ma túy cũng không thể nào có khoản lợi nhuận như vậy được. Lãnh Băng Băng có chút hoài nghi. Cảnh sát Lãnh, số tiền này không riêng gì buôn ma túy mới có được. Năm xưa tôi một tay che trời ở huyện Lâm Giang, muốn có tiền thì rất dễ. Tôi đã lấy được 100 triệu, đến bây giờ còn chưa ai biết. Vì vậy 1 tỷ UFO cũng không có gì quá khó khăn. Thái Bằng Trình cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc tôi quá mức hưởng thụ hương vị thổ hoàng đế, không chịu rời khỏi Lâm Giang. Nếu không tôi đã sớm sang Canada hưởng phúc, cũng không đụng mặt các người, không có kết cuộc bây giờ. Thái Bằng Trình biết mình chết chắc nên rất bình tĩnh. Hắn nói đến chuyện trước kia mà không khỏi cảm khái. Lòng tham không đáy thường có kết cuộc như vậy. Tôi đã sớm biết có ngày mình bị bắt, nhưng tôi nghĩ rằng trước khi đó mình có thể bỏ chạy. Không ngờ kết quả là thế này. Muốn nghiệm chứng lời nói của anh có phải là thật không? Điều này rất đơn giản. Anh đã nói mình có 1 tỷ UFO ở ngân hàng Thụy Sĩ. Vậy anh nói số tài khoản và mật mã ra, chúng tôi sẽ điều tra thêm. Mị Nhi thản nhiên nói. Thái Bằng Trình nhìn Mị Nhi, vẻ mặt có chút không nỡ. Hắn biết rõ, nếu nói rõ số tài khoản và mật mã thì sẽ chẳng còn tiền. Nếu không còn tiền thì hắn sẽ chẳng còn chút tư bản nào, sẽ không còn ai đến cứu hắn. Hắn chỉ còn đường chết. Anh còn hy vọng dùng số tiền kia để cứu mình sao? Mị Nhi rõ ràng nhìn thấu ý đồ của Thái Bằng Trình, giọng nói của nàng lạnh như băng. Xem ra anh muốn thử lại hương vị vừa rồi. Không, tôi sẽ nói ngay. Thái Bằng Trình vội vàng nói. Khoảnh khắc này hắn đã vứt bỏ hy vọng xa vời của mình. Hắn rơi vào trong tay Hạ Thiên. Hắn không còn gì để lựa chọn. Thái Bằng Trình nhanh chóng nói ra số tài khoản và mật mã. Mị Nhi gọi một cuộc điện thoại. Vài phút sau nàng khẽ nói với Hạ Thiên. Hắn ta không nói dối, 1 tỷ UFO đã được chuyển đến một tài khoản của ám tổ. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Vợ Mị Nhi, sao phải đưa vào tài khoản ám tổ? Trực tiếp cho chị không được sao? Tiền này xem như kinh phí cho ám tổ. Mị Nhi khẽ giải thích một câu. Có lẽ cậu không biết, tất cả tài chính cho mọi hoạt động của ám tổ đều lấy từ lợi nhuận của chính mình. Anh vừa lên chức ám hoàng đã lấy được lợi nhuận như vậy, cũng coi như lập công. Như vậy sao? Hạ Thiên cũng không tiếp tục truy vấn. Tuy 1 tỷ UFO là rất nhiều nhưng hắn cũng không thấy quá lớn. Chủ yếu là bây giờ hắn không thiếu tiền. Hạ Thiên quay đầu nhìn Thái Bằng Trình và có chút buồn bực. Người này không biết tên Canada là ai, như vậy ai biết? Này, chú cảm thấy tên ngốc Canada là ai? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Điều này tôi không biết. Tổ chức của chúng tôi là sự kết hợp lợi ích. Thật ra cũng không quá nghiêm mật. Nhưng vì thế mà thân phận của người tổ chức ở Canada rất bí mật. Không ai biết. Thái Bằng Trình lắc đầu. Tôi chỉ biết người kia liên tục lấy tiền từ trong nước sang Canada, rốt cuộc là bao nhiêu tiền tôi không biết. Lãnh Băng Băng lại hỏi một câu. Người kia dùng thủ đoạn gì để lấy tiền ra? Chương 836. Mắng nhầm người. Thật ra phương pháp của bọn họ rất đơn giản. Thái Bằng Trình nói. Bọn họ sẽ chọn một người, những người này có thể là quan viên, cũng có thể là công nhân viên ngân hàng. Những người này bình thường cấp bậc không cao nhưng trên tay có chút thực quyền, có thể tham ô nhiều tài sản. Sau khi có được mục tiêu thì bọn họ sẽ dùng tiền tài và người đẹp để hấp dẫn đám người này. Sau khi đám này hãm sâu vào bên trong và không thể thoát ra, đám người kia sẽ cổ động bọn họ tham ô tài chính. Mỗi lần là 10 triệu. Sau khi thành công thì bọn họ sẽ chuyển tiền đến Canada. Đám người kia cũng có phần. Vì vậy mà ai cũng có cuộc sống cực kỳ sung sướng. Thái Bằng Trình nói đến đây thì dừng lại một chút. Sau đó hắn bổ sung thêm một câu. Đây là toàn bộ quá trình trên cơ bản. Thao tác cũng không khó. Lúc này trong nước giám sát cũng không quá nghiêm. Rất nhiều nhân vật có thể tham ô vài chục triệu. Những chuyện tương tự thế này tôi nghĩ rằng các người đều đã từng được nghe thấy. Đám hại nước hại dân. Lãnh Băng Băng không nhịn được phải mắng một câu. Hạ Thiên, những gì mày cần đều đã được tao nói rõ. Bây giờ mày đã cho tao ra đi thoải mái rồi chứ? Thái Bằng Trình mở miệng hỏi, bây giờ hắn đã sớm muốn được giải thoát. Không dễ dàng như vậy đâu. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng phải đến cuộc cảnh sát rồi nói sau. Nếu anh thành thật cung khai và thú nhận đồng phạm, như vậy tôi có thể đảm bảo anh được ra đi thanh thản yên vui. Nếu không tôi sẽ đưa anh đến tay Hạ Thiên. Được, tôi nói là được. Thái Bằng Trình lúc này đã rất thành thật, đối với hắn thì kéo dài thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Cậu còn gì muốn hỏi hắn không? Nếu không thì tôi đưa hắn về cuộc cảnh sát, không thể cho đám tội phạm kia chạy thoát được. Cảnh sát tỉ tỉ, không bằng để tôi hỏi hắn, sau đó đến thủ đô xử lý cả đám kia. Hạ Thiên còn nhớ rõ, hắn đã nói sẽ xử lý cả đám Thái Bằng Trình. Chuyện này để tôi làm. Lãnh Băng Băng lắc đầu. Nàng không muốn Hạ Thiên đại khai sát giới. Nàng chỉ hy vọng làm việc theo pháp luật. Phải để đám người kia bị bắt và xử đúng trình tự. Chị ấy nói đúng, việc này cứ để cho chị ấy ra tay. Mị Nhi đón lời. Chị ấy là cảnh sát, làm việc này rất phù hợp. Tôi và Mộc Hàm ở bên kia sẽ phối hợp, sẽ hút gọn cả bọn có quan hệ. Mị Nhi dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Bây giờ thân phận của cậu đã không giống trước kia. Những chuyện này cậu không nên tự mình ra tay. Nếu không sự việc truyền ra ngoài và người ta tưởng rằng án tổ không có người. Được, Hạ Thiên đồng ý. Gần đây hắn rất nghe lời vợ. Bây giờ vợ đã nói như vậy, chính hắn cũng cảm thấy đúng. Những chuyện nhỏ nhặt không cần mình ra tay, để cho vợ đi thu phục là được. Điều hắn cần ra tay chính là trực tiếp đi Canada chém tên khốn bên kia. Tôi đưa Thái Bằng Trình về cuộc cảnh sát. Lãnh Băng Băng nói rồi xách Thái Bằng Trình lên. Mị Nhi thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn. Nàng nhanh chóng đoán ra Lãnh Băng Băng tám phần cũng như mình, cũng đã được sắc lang này dùng phương pháp đặc thù để cải tạo. Lãnh Băng Băng nhanh chóng đưa Thái Bằng Trình đi, mà Mị Nhi cũng chuẩn bị bỏ đi. Tôi muốn quay về thủ đô. Vợ Mị Nhi, chỉ không thể đợi một buổi tối mới đi sao? Hạ Thiên có chút không tình nguyện, vợ Mị Nhi mới đến, sao lại đi ngay? Thủ đô còn có việc. Mị Nhi kiếm cớ. Hạ Thiên đang định nói chuyện thì điện thoại vang lên, lại là số đến từ Canada. Thằng ngu mày còn dám gọi đến sao? Hạ Thiên nhận điện thoại thì mắng ngay. Mày mới ngu. Âm thanh bên kia có chút tức giận, sau đó treo máy. Hạ Thiên có chút sững sờ, quái lạ, âm thanh sao giống vợ sư tỷ xinh đẹp vậy? Hạ Thiên nhìn kỹ dãy số. Sau đó hắn phát hiện ngoài những số trước có hơi giống thì những số sau hoàn toàn khác biệt với số máy của tên khốn đến từ Canada. Vì vậy hắn hiểu mình mắng nhầm người. Hạ Thiên đang có chút sững sờ thì cảm thấy có gì đó là lạ. Sao hắn không còn nghe thấy nhịp tim của Mị Nhi? Hắn quay đầu lại xem thì chợt buồn bực. Mị Nhi đã thừa dịp hắn nghe điện thoại mà chạy mất. Vợ Mị Nhi vẫn dùng chiêu này, mỗi lần đều thừa dịp mình không chú ý mà bỏ chạy. Hạ Thiên có chút bất mãn, lần sau gặp lại hắn nhất định phải giám sát chặt chẽ một chút, không cho nàng lén trốn đi. Hạ Thiên đang nghĩ có nên điện thoại lại cho vợ sư tỷ xinh đẹp hay không thì điện thoại vang lên. Là một dãy số quen thuộc. Là Isabella. Chồng nhỏ, sao cậu lại như vậy? Điện thoại vừa nối thông thì Isabella đã khó hiểu nói. Tôi vất vả lắm mới thuyết phục được huấn luyện viên gọi điện thoại cho cậu, sao cậu mở miệng là mắng người? Chị Isabella, tôi mắng nhầm. Hạ Thiên đành phải giải thích rõ ràng cho Isabella. Hắn cũng rất khó hiểu. Đây là lần đầu tiên vợ sư tỷ xinh đẹp chủ động điện thoại cho hắn. Kết quả là bị hắn mắng cho úp máy. Chồng nhỏ, cậu nói có kẻ ở Canada uy hiếp cậu sao? Isabella ó chút ngạc nhiên. Ai lớn gan như vậy? Tôi cũng không biết là ai, nếu không đã bắt từ lâu rồi. Hạ Thiên căm giận nói. Hì hì. Chồng nhỏ, nếu cậu biết đối phương là ai thì cũng không cần đến. Tôi giúp cậu là được. Vì tôi đang ở Canada. Isabella nũng nịu nói. Chị Isabella, không cần chị hỗ trợ, toi mà biết tên ngốc kia là ai, tôi sẽ tự mình xử lý. Hạ Thiên căm giận nói. Đừng tưởng rằng lẩn trốn ở phương xa thì giỏi, dù xa thế nào tôi cũng có thể túm được. Hì hì. Vậy cũng tốt. Chồng nhỏ, nếu cậu đến sớm thì có thể gặp được tôi và huấn luyện viên. Tôi và huấn luyện viên sẽ ở Canada vài ngày. Isabella cười nói. Được rồi, tôi không nói nữa. Trước tiên phải đi giải thích với huấn luyện viên, xem chị ấy có tha thứ hay không. Isabella nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Khi vừa vào cửa hắn đã thấy Liễu Mộng chạy đến. Tiểu Bại Hoại, chị vừa nói có người muốn hại Vân Mạn, chúng ta đi đánh hắn. Liễu Mộng nói với bộ dạng muốn đánh người. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì có chút buồn bực. Hắn cũng rất muốn bắt tên ngốc kia. Nhưng vấn đề là chẳng biết đối phương là ai. Bây giờ cũng chỉ hy vọng Tiểu Yêu Tinh có thể giúp đỡ điều tra được tên kia mà thôi. Chương 837. Cậu là đại lừa gạt. Chị Mộng, bây giờ đã muộn rồi, sau này hãy đánh. Hạ Thiên chỉ có thể tìm cớ. Thật ra bây giờ vẫn chưa tính là muộn. Trời còn chưa tối. Tất nhiên cũng không tính là sớm. Một lúc sau có thể tối bất cứ lúc nào. Không được, chị muốn đánh nhau. Liễu Mộng bĩu môi. Chị đang rất nhàm chán. Chị Mộng, nếu chị muốn đánh, tôi sẽ đánh với chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Liễu Mộng cong miệng. Chị không bằng Tiểu Bại Hoại, chị không đánh lại cậu. Hơn nữa chị luôn làm chuyện xấu, chị không thích chơi với cậu. Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, sau đó hắn chuyên chú nói. Chị Mộng, tôi có một biện pháp có thể giúp chị trở nên lợi hại hơn cả tôi, chị có muốn thử không? Thật vậy sao? Liễu Mộng lập tức có hứng thú. Tiểu Bại Hoại, cậu không gạt chị đấy chứ? Tất nhiên là thật, tôi đảm bảo chị có thể trở nên lợi hại hơn lúc này rất nhiều. Hạ Thiên trả lời rất khẳng định. Vậy mau giúp chị. Liễu Mộng có chút vội vàng. Chị rất muốn lợi hại hơn, sau đó sẽ đánh với cậu một trận. Chị Mộng, chúng ta lên lầu cách đắt. Hạ Thiên cuối cùng cũng di chuyển được lực chú ý của Liễu Mộng. Hắn thuận tay bế nàng lên rồi trực tiếp nhảy lên lầu 2. Đi vào phòng ngủ của nàng. Đóng cửa lại. Bắt đầu cởi quần áo của nàng. Tiểu Bại Hoại, cậu sao lại cởi đồ của chị? Không cho phép cậu cởi. Cậu lừa đảo. Liễu Mộng liên tục kháng nghị. Đáng tiếc là nàng có kháng nghị cũng không hiệu quả. Hạ Thiên chỉ mất 10 giây ngắn ngủi để cởi sạch quần áo trên người nàng. Sau đó hắn đặt nàng nằm ngang lên giường. Mãi đến lúc này Hạ Thiên mới giải thích với nàng một câu. Chị Mộng, tôi sẽ dùng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm để tẩy tủy cho chị. Như vậy sẽ làm cho quần áo của chị nhuốm bẩn. Trước tiên tôi phải cởi ra. Cậu là Tiểu Bại Hoại và chuyên gia lừa gạt, chị không tin cậu. Liễu Mộng bĩu môi. Mau mặc quần áo lên cho chị, nếu không lát nữa chị sẽ đánh cậu. Đét. Hạ Thiên vỗ lên mông Liễu Mộng. Chị Mộng, tôi là Tiểu Bại Hoại, tôi cũng không gạt chị. Nếu chị còn nói tôi lừa gạt, tôi sẽ đánh vào mông chị. Nếu cậu còn tiếp tục đánh chị sẽ chạy đi mà chẳng cần mặc quần áo. Liễu Mộng thở phì phò trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Chị muốn cho người khác thấy mình trần như nhộng để cậu thiệt thòi chết người. Chị Mộng uy hiếp chồng là không tốt. Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị nào có uy hiếp cậu, chị cũng không mặc quần áo chạy ra, như vậy sẽ rất dọa người, ai bảo cậu không ngoan. Liễu Mộng bĩu môi. Suốt ngày chỉ biết cởi quần áo của chị và làm chuyện xấu, bảo cậu theo giúp chị đi chơi lại chẳng chịu. Chị Mộng, trước tiên tôi sẽ tẩy tủy cho chị, lát nữa sẽ cùng chị chơi đùa. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn lật nàng nằm ngửa lên giường, cũng không cần Liễu Mộng đồng ý, hắn đâm kim lên người nàng. Một giờ sau, Tiểu Bại Hoại, cậu lấy đâu ra nhiều bùn bôi lên người chị thế này? Liễu Mộng nói có chút mất hứng. Chị Mộng, đây đều là tạp chất trên người chị. Hạ Thiên chỉ còn có cách giải thích, sau đó hắn ôm Liễu Mộng vào nhà tắm, mãi đến khi sạch sẽ hắn mới ôm chạy về. Tiểu Bại Hoại, cậu thật sự không gạt chị, lúc này chị cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều. Liễu Mộng còn chưa mặc quần áo, nàng đánh về phía Hạ Thiên. 3 phút sau, hu hu hu. Tiểu Bại Hoại, cậu là lừa gạt, tôi còn đánh không lại cậu. À, không cần. Chị muốn ở bên trên, nếu không chị chẳng quan tâm đến cậu nữa. Liễu Mộng cuối cùng thấy mình không thắng Hạ Thiên. Bây giờ cả hai đang đánh du kích trên giường. Nàng không phục nên cho Hạ Thiên xuống dưới, coi như tìm về chút mặt mũi. Khi ở cùng một chỗ với Liễu Mộng thì Hạ Thiên luôn sẽ không mệt mỏi. Cả buổi tối hắn không ngừng nghỉ. Sáng ngày hôm sau vẫn thức dậy rất sớm. Hắn chẳng những không thấy già rời, ngược lại tinh thần rất đầy đủ, ngủ nghỉ rất tốt. Vì tối qua công lực của Liễu Mộng chợt tăng mạnh, vì vậy mà bọn họ song tu cả buổi tối cũng có hiệu quả tốt hơn bình thường. Tối qua Hạ Thiên thu được lợi ích không nhỏ, ngược lại thì Liễu Mộng vẫn như trước, vẫn có vẻ tiêu hao rất nhiều. Sáng sớm Hạ Thiên thức dậy mà Liễu Mộng thì nằm trên giường ngáy o o, xem ra còn chưa thể tỉnh ngay được. Lưu manh! Hạ Thiên đi xuống phòng khách thì Kiều Phượng Nhi mắng một câu, lúc này vẻ mặt của đám phụ nữ trong phòng cũng đỏ lên. Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi có chút không quá tự tại, mà Liễu Vân Mạn thì rất mất tự nhiên. Nguyên nhân đơn giản, tối qua Liễu Mộng đặc biệt điên khùng, nàng rên gì không kiêng nể gì. Tuy biệt thự này cách âm rất tốt nhưng cũng không thể chịu nổi âm thanh của Liễu Mộng. Hơn nữa công lực của nàng đã thâm hậu, vì vậy lực xuyên thấu là rất mạnh. Vì vậy những người khác trong biệt thự cũng nghe được. Liễu Vân Mạn cả đêm mất ngủ. Nàng tự giác nhớ ra tình hình giữa mình và Hạ Thiên. Trong lòng chợt có ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ Liễu gia có di truyền tính điên khùng? Lên giường sẽ là như vậy sao? Nếu không thì sao mỗi lần mình chung đụng với Hạ Thiên cũng giống hệt như cô? Em mới là lưu manh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Anh! Kiều Phượng Nhi rất tức giận. Tôi lưu manh thế nào? Em nghe lén anh và chị Mộng ngủ với nhau, em không lưu manh thì là gì? Anh, ai nghe lén? Kiều Phượng Nhi rất tức giận. Cũng không phải tôi muốn nghe, ai bảo các người kêu gào quá lớn. Em nghe được không biết tránh xa một chút sao? Hạ Thiên vẫn có rất nhiều lý do. Chị Mộng là vợ của anh. Anh và chị Mộng làm như vậy là bình thường. Em không phải là vợ anh, còn ở bên cạnh nghe lén. Không lưu manh thì là gì? Tóm lại anh mới là lưu manh. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Tôi không muốn tranh với em. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Đúng là không biết nói đạo đức nghề nghiệp. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa đã tức giận ói máu. Lưu manh này còn nói đến đạo đức nghề nghiệp sao? Hắn có à? Có thật sao? Có biết xấu hổ khi nói về bốn chữ đạo đức nghề nghiệp hay không? Hạ Thiên cũng không muốn cãi nhau với Kiều Phượng Nhi. Tối qua hắn tiêu hao nhiều thể lực, bây giờ cần bổ sung cấp bách. Vì vậy mà sau khi hắn ăn sạch tất cả bữa sáng thì Kiều Phượng Nhi lại buồn bực. Lưu manh đáng chết. Rõ ràng ăn sạch. Bữa sáng nàng tự làm đã chẳng còn. Ông xã, điện thoại kia. Khi Kiều Phượng Nhi còn đang định mắng người thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên lấy ra xem, thì ra là Tiểu Yêu Tinh điện thoại đến. Vì vậy hắn tranh thủ nhận máy và hỏi một câu. Vợ, có phải em tìm được tên ngốc Canada rồi không? Chương 838. Tôi muốn đi Toronto. Đúng vậy. Chồng, em rất lợi hại. Tuy hôm qua còn chưa mượn đến siêu máy tính nhưng sáng nay đã có kết quả. Tiểu Yêu Tinh ở đầu dây bên kia rất hưng phấn. Chồng, anh nhớ ban thưởng cho em đấy nhé. Anh sẽ ban thưởng cho em, nhưng mau nói cho anh biết tên ngốc kia là ai. Anh muốn đi xử lý hắn ngay lập tức, miễn cho hắn cứ đi uy hiếp anh. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn rất cấp bách với chuyện này, hắn muốn bóp chết tên khốn muốn đối phó với vợ mình. Chồng, em sẽ chuyển tư liệu của hắn đến điện thoại của anh cứ từ từ xem, em đi ngủ trước đây. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại, một giây sau điện thoại của Hạ Thiên đã nhận được một gói tin. Thằng ngu kia có bộ dạng không ra gì. Hạ Thiên mở gói tin ra, khi thấy một tấm ảnh thì đưa mắt nhìn qua và thầm nói một câu. Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh cuối cùng cũng nhìn không được nói. Chồng, tìm được người uy hiếp anh chưa? Tiểu Yêu Tinh vừa tìm được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vợ, giúp anh đặt vé máy bay, anh muốn đi Toronto. Kiều Tiểu Kiều chợt sững sờ. chồng, anh muốn đi Toronto. Là Toronto của Canada sao? Đúng vậy, chính là chỗ đó. Tên khốn uy hiếp anh ở Toronto, anh muốn đi xử lý hắn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bộ dạng rất đương nhiên. Chồng, trước tiên anh không cần vội vã như vậy. Bây giờ nên xem xét lại. Anh chưa từng đi xa như thế. Hơn nữa lại không biết tiếng Anh. Một người đi thì không quá thuận tiện. Kiều Tiểu Kiều không khỏi khuyên nhủ. Hạ Thiên không quan tâm. Vợ, không sao. Anh chỉ đi giết người, sau đó sẽ quay lại. Hơn nữa chỗ đó còn có chị Isabella. Chị ấy có thể dẫn đường cho anh. Chắc chắc chị ấy rất quen thuộc chỗ đó. Chị Isabella đang ở đó sao? Kiều Tiểu Kiều chợt sững sờ, sau đó nàng hạ thấp âm thanh. Chồng, chị ấy đang ở đấy, sao anh phải đích thân đi? Anh có thể nhờ chị ấy hỗ trợ, chị ấy nhất định sẽ tình nguyện ra tay. Chị Isabella cũng nói như vậy, nhưng anh muốn tự mình đi. Hạ Thiên đã quyết định. Anh đã nói sẽ chém tên ngốc kia thành 18 mảnh, không thể nhờ người khác được. Gần đây anh nói rất chắc. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhị sư phụ nói giết gà dọa khỉ cũng rất quan trọng. Tên ngốc kia tự cho mình là ở xa và anh không thể làm gì được. Anh muốn cho hắn biết dù ở xa thế nào cũng bị túm. Để xem sau này còn ai dám làm tổn thương vợ anh. Như vậy chồng nhất định phải đi sao? Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Chồng nhiều khi rất nghe lời nàng. Nhưng những sự việc mà hắn đã quyết tâm thì nàng khó thể có biện pháp thay đổi được. Thực tế nàng biết rất rõ, chồng mình có vẻ giống như một đứa trẻ, làm việc tùy ý nhưng cũng rất có chủ ý. Đúng vậy, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó an ủi Kiều Tiểu Kiều một câu. Vợ yên tâm, anh đi xem và sẽ quay lại, không lâu đâu. Được rồi, chồng, khi nào thì anh đi? Kiều Tiểu Kiều chỉ còn nước hỏi như vậy. Lần trước Hạ Thiên đi thủ đô nàng cũng không lo lắng. Dù sao thủ đô cũng không tính là xa. Chỉ mất 2 giờ từ Giang Hải bay đi mà thôi. Nhưng Toronto thì khác. Nơi đó rất xa. Cần 30 tiếng đồng hồ. Dù hắn đi và về ngay cũng phải mất 3-4 ngày. Càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên khó thể chờ đợi thời điểm bắt được tên khốn kia. Vậy thì được. Em sẽ lập tức đặt vé máy bay, nhưng chồng, anh có hộ chiếu không? Có, hôm qua vợ Mỹ Nhi đưa cho anh vài cái. Hạ Thiên trả lời. Vài cái hộ chiếu? Kiều Tiểu Kiều có chút buồn bực, sao có vài cái? Không phải là giả sao? Kiều Tiểu Kiều lấy tất cả hộ chiếu của Hạ Thiên ra xem. Sau đó nàng mới biết được hắn có vài cái. Tất cả đều là thật. Chỉ có một cái có tên là Hạ Thiên. Tất cả những cái khác đều có tên giả. Rõ ràng để cho hắn dùng khi muốn giấu thân phận. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng đặt vé máy bay từ thành phố Giang Hải đến Toronto cho Hạ Thiên. Nhưng máy bay phải hơn 8 giờ tối mới cất cánh. Đây là chuyến bay sớm nhất từ Toronto đến thành phố Giang Hải. Hạ Thiên biết sẽ bay vào giờ tối nên có hơi thất vọng. Xem ra phải để cho tên ngốc ở Canada sống thêm vài giờ. Hơn 10 giờ sáng, Kiều Đông Hải xuất hiện trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên, nghe nói cậu muốn đi Canada. Kiều Đông Hải thấy Hạ Thiên thì dùng giọng ngạc nhiên hỏi thăm. Cậu đi làm gì? Du lịch sao? Xử lý một tên. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ, xử lý một người còn phải chạy ra nước ngoài sao? Đại ca, có phải anh có việc gì không? Kiều Tiểu Kiều hỏi một câu. Nguồn http://trianfunvietnam. Có chút chuyện, là chuyện liên quan đến Thạc Trường Canh. Anh đã cho người điều tra. Bây giờ ông ta đang bị ủy ban kỷ luật nhốt trong một nhà khách. Nghe nói vấn đề của ông ấy là rất lớn. Có rất nhiều người ở huyện Mộc Dương đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tố cáo. Kiều Đông Hải nói đến chuyện chính. Nhưng anh căn cứ vào tin tức nhận được mà biết ông ta chưa khai gì cả. Ngược lại bí thư huyện ủy Mộc Dương đã không chịu được áp lực. Nghe nói bí thư đã khai ra Thạc Trường Canh. Đại ca, ý của anh là bây giờ tội danh của Thạc Trường Canh đã được chứng thực. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng. Trước đó chồng nàng đồng ý với Vân Thanh là sẽ cứu Thạc Trường Canh ra. Nhưng Thạc Trường Canh không phải là người tốt đẹp gì. Chồng nàng bị cuốn sâu vào cũng không tốt. Thế cũng chưa chắc. Thạc Trường Canh này rất thông minh. Chuyện của hắn làm rất sạch sẽ. Không để lại bất kỳ căn cứ chính xác nào cả. Bây giờ chỉ có vài phần khẩu cung, nếu nói một cách nghiêm khắc thì những thứ đó còn chưa đủ chống tội ông ấy. Kiều Đông Hải lắc đầu. Nhưng cũng vì vậy mà ông ta khó thể được thả ra. Vì chủ tịch vừa đến nhận chức là Tống Kim Bình có vẻ rất quan tâm đến vụ án này. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng giống như muốn đánh lâu dài với Thạc Trường Canh. Nếu ông ta không nhận tội thì sợ rằng sẽ bị giam giữ dài ngày. Kiều Đông Hải dừng lại một chút rồi bổ sung. Việc này anh đã hỏi Nhị Thúc. Nhị Thúc nói không có biện pháp. Trừ khi chủ tịch Tống thả người. Nếu không Thạc Trường Canh khó thể tránh khỏi một kiếp. Điều này có chút phiền toái. Kiều Tiểu Kiều khẽ trầm ngâm. Nàng biết Tống Kim Bình là người Tống gia đến từ thủ đô. Mà kẻ địch lớn nhất của Hạ Thiên lúc này cũng ở Tống gia. Vì vậy mà nàng có chút nghi ngờ. Sợ rằng hành động của Tống Kim Bình nhằm vào Thạc Trường Canh. Rất có thể cũng vì hướng về phía Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng nói. Chồng, nếu không anh điện thoại cho chị Thanh. Trước tiên nói rõ tình huống với chị ấy. Để xem chị ấy có nhất định phải cứu Thạc Trường Canh ra không. Chương 839. Phòng nhỏ hay phòng giường lớn? Không có vấn đề. Bây giờ anh phải điện thoại cho chị Vân Thanh. Hạ Thiên nói và chuẩn bị gọi cho Vân Thanh. Nhưng khi điện thoại còn trong tay và chưa được móc ra khỏi túi thì chuông đã đổ. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn có chút kinh ngạc, hắn lập tức nhận điện thoại rồi mở miệng. Vợ Mị Mị, chị muốn đến Giang Hải sao? Kiều Tiểu Kiều nghe được những lời xưng hô của Hạ Thiên mà trong đầu chợt bùng lên những ý niệm cổ quái. Nàng biết rõ vợ Mị Mị trong lời nói của Hạ Thiên chính là Tống Ngọc Mị, một trong bốn đóa hoa thủ đô. Cũng là đại tiểu thư của Tống gia ở thủ đô. Cũng chính là cháu ruột của Tống Kim Bình vừa được Kiều Đông Hải nhắc đến. Thật ra dù là Kiều Tiểu Kiều cũng không biết Hạ Thiên có ý gì. Hắn biết rõ trong Tống gia có kẻ địch lớn nhất của mình. Biết có một Tống Ngọc Mị khác có thể uy hiếp đến thần tiên tỷ tỷ. Nhưng hắn vẫn rất thân mật với Tống Ngọc Mị này. Kiều Tiểu Kiều vốn nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ lợi dụng quan hệ với Tống Ngọc Mị này để đối phó với Tống Ngọc Mị khác. Nhưng khi thấy bộ dạng vui sướng của Hạ Thiên khi nhận điện thoại, nàng không thể không nghi ngờ. Chồng nàng thật sự thích Tống Ngọc Mị này. Hạ Thiên tất nhiên không biết Kiều Tiểu Kiều đang suy nghĩ về vấn đề gì. Lúc này hắn đã nghe thấy một câu nói làm chính mình vui sướng. Nhưng chỉ là một câu. Tôi đã đến thành phố Giang Hải. Vợ Mị Mị, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng nói. Tôi đi tìm chị. Tôi vừa xuống máy bay không lâu, đang đi đến khách sạn. Tống Ngọc Mị trả lời. Nếu cậu nghĩ đến tôi thì trực tiếp đến khách sạn mà tìm. Khách sạn nào? Hạ Thiên hỏi. Khách sạn Khải Duyệt. Tống Ngọc Mị trả lời. Phòng cụ thể tôi còn không biết, chờ tôi đến sẽ mô mít cho cậu biết, cậu cũng có thể đến khách sạn tìm tôi. Lại là khách sạn Khải Duyệt. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó tiếp tục hỏi. Vợ Mị Mị, tôi sẽ qua ngay. Vậy lát nữa gặp lại, tôi cúp điện thoại đây. Tống Ngọc Mị nói một câu, sau đó hắn cắt điện thoại. Hạ Thiên cúp điện thoại, Kiều Tiểu Kiều hỏi ngay. Chồng, anh muốn ra ngoài phải không? Đúng vậy, anh phải ra ngoài. Hạ Thiên gật đầu. Anh sẽ chờ chị Vân Thanh điện thoại. Chồng, để em điện thoại cho chị Thanh. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi nói, nàng đột nhiên ý thức được có một số việc chính nàng liên lạc với Vân Thanh sẽ dễ dàng hơn. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Thật ra hắn điện thoại hay Kiều Tiểu Kiều cũng như nhau. Vì vậy hắn nhanh chóng rời khỏi Kiều gia và chạy đến khách sạn Khải Duyệt. Đợi đến khi Hạ Thiên đến khách sạn Khải Duyệt thì Tống Ngọc Mị còn chưa tới. Nhưng điều này cũng không thể trách Tống Ngọc Mị quá chậm. Chỉ đổ thừa Hạ Thiên thật sự đến quá nhanh. Trong thời gian kế tiếp vì quá nhàm chán nên hắn bắt đầu đếm từng chiếc xe đi qua. Mãi đến khi được 1321 chiếc thì phát hiện chiếc tiếp theo chạy về phía mình. Đây là một chiếc taxi. Chiếc xe này chạy trực tiếp đến trước mặt Hạ Thiên rồi dừng lại. Cửa xe mở ra. Một người đẹp cổ trang tuyệt đẹp từ bên trong đi ra. Đúng là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, xe của chị chạy quá chậm. Hạ Thiên tiến lên, hắn thuận tay ôm lấy Tống Ngọc Mị, đồng thời oán trách một câu. Tài xế taxi nghe như vậy mà cảm thấy bực bội. Hắn thiếu chút nữa đã chạy taxi mà coi như xe cứu thương. Hắn chạy từ sân bay về đây chỉ mất nửa giờ. Đây là lần đầu tiên hắn chạy nhanh như vậy. Không ngờ đối phương còn ngại chậm. Tài xế taxi thầm oán Hạ Thiên, không phải có một bạn gái diễn viên thích mặc cổ trang sao? Có gì hơn người? Tên tài xế taxi thấy Hạ Thiên ôm Tống Ngọc Mị đi vào mà vẫn ở lại một lúc lâu, người đẹp cổ trang kia là ai? Sao hắn không biết có một diễn viên như vậy? Theo lý thì một nữ diễn viên xinh đẹp như thế, hắn chẳng lẽ không biết? Nhất định là không đủ nổi tiếng, là người mới. Tài xế taxi cuối cùng cũng tự an ủi mình. Nếu không là diễn viên mới thì việc gì phải ngồi taxi? Còn tìm một bạn trai nghèo như vậy sao? Tài xế taxi nhận định Hạ Thiên rất nghèo, nếu không sao không lái xe đi đón bạn gái. Khi tên tài xế taxi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hạ Thiên đã ôm Tống Ngọc Mị đi vào khách sạn. Nàng cũng không vùng vẫy mà cứ để hắn ôm như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên nàng được hắn ôm, với lại nàng vùng vẫy cũng không thoát, sợ rằng còn bị ôm chặt hơn. Tôi họ Tống, tôi đã đặt phòng. Tống Ngọc Mị đến quầy tiếp tân, nàng mở miệng nói. Nhân viên phục vụ không khỏi nhìn Tống Ngọc Mị vài lượt. Không riêng gì nàng xinh đẹp, càng vì nàng mặc cổ trang. Thật sự quá đáng chú ý. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng đã sớm quen rồi. Tống tiểu thư, chỉ muốn phòng thường hay phòng giường lớn? Nhân viên phục vụ mở miệng hỏi. Nàng hỏi như vậy tất nhiên vì nguyên nhân thấy hai người kia là người tình. Nhưng nàng không hiểu mức độ tình cảm giữa hai người. Phòng giường lớn. Tống Ngọc Mị có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ trả lời. Tống tiểu thư, chỉ còn lại một phòng tuần trăng mật, giá cả hơi cao, một tối 808, chị muốn thuê không? Nhân viên phục vụ lại hỏi. Được, Tống Ngọc Mị đưa thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Người này là loại gì? Mướn phòng với người đẹp, còn bắt người đẹp trả thù lao sao? Tống Ngọc Mị quét thẻ thanh toán tiền, lại đăng ký. Sau đó hai người đi thang máy lên lầu 12, đi đến phòng có số 1213. Tống Ngọc Mị lấy phiếu đăng ký ra rồi khẽ nói một câu. Đáng tiếc là không có số 1314. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Mị Mị, chỉ thích ở phòng 1314 sao? Cậu không biết ý nghĩa của con số 1314 à? Tống Ngọc Mị mở cửa phòng rồi hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu, hắn chân thành trả lời. Không biết. Tống Ngọc Mị có chút nghi ngờ, người này không phải là kẻ ngốc đấy chứ? Nàng quen biết hắn không phải một thời gian ngắn, tuy người này thường cổ quái nhưng nàng tin hắn không ngu. Nếu không phải là kẻ ngu thì sao có thể không biết điều trên? Không biết thì thôi. Tống Ngọc Mị đóng cửa, trong lòng thầm nhân định Hạ Thiên giả vờ, người này chắc chắn muốn nàng nói mà thôi. Tống Ngọc Mị nghĩ vậy mà trong lòng có chút khó chịu. Chương 840. Mâu thuẫn của Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị ơi là Tống Ngọc Mị. Mày cần gì phải khổ sở? Mày cũng không phải thật lòng đối với hắn, sao trông mong hắn có thể thật lòng? Tống Ngọc Mị thầm nói với chính mình như vậy. Nàng rất muốn cố gắng bỏ đi những ý niệm không thoải mái trong đầu. Nhưng nàng phát hiện những suy nghĩ này khó thể vứt bỏ. Vợ Mị Mị, chị đang suy nghĩ gì vậy? Âm thanh của Hạ Thiên làm Tống Ngọc Mị giật mình thức tỉnh. Tống Ngọc Mị lắc đầu, giọng nói vô tình có chút lạnh lùng. Không có gì, chỉ nhớ đến vài sự việc trước kia. À, vợ Mị Mị, sao chị lại đến thành phố Giang Hải? Chị cố ý đến tìm tôi sao? Hạ Thiên lại hỏi. Bảo tàng thành phố Giang Hải mời tôi đến giám định vài món đồ cổ, vì vậy tôi mới đến đây. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Nhưng ngày mốt tôi mới làm việc với bọn họ, vì nghĩ cậu ở đây nên tôi đến sớm 2 ngày. Hạ Thiên lập tức vui sướng. Vợ Mị Mị quả nhiên đến vì hắn. Tống Ngọc Mị đến bên giường ngồi xuống, Sau đó nàng có vẻ tùy ý nói: đây là lần đầu tiên tôi đến Giang Hải, nếu không có gì thì hai ngày sau cậu theo tôi dạo chơi nhé. Tôi nghe nói phong cảnh nơi đây rất tốt. Vợ Mị Mị, tôi không thể theo chị đi dạo chơi được. Hạ Thiên không khỏi gãi đầu. Nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay vợ Mị Mị đến không khéo cho lắm. Tống Ngọc Mị chợt giật mình. Trong dự đoán của nàng thì Hạ Thiên nhất định sẽ đồng ý. Nhưng thực tế hắn lại từ chối. Điều này thấy có vẻ không giống như là hắn. Chẳng lẽ mới vài ngày không gặp mà đối phương biến đổi rồi sao? Tống Ngọc Mị nhanh chóng nghĩ đến lúc xem tư liệu về Hạ Thiên. Người này có rất nhiều phụ nữ ở Giang Hải. Chẳng lẽ hắn phải đi cùng người khác mà chẳng có thời gian với nàng? Tống Ngọc Mị nghĩ vậy mà trong lòng không khỏi phát lạnh. Có lẽ trước đó Hạ Thiên quấn lấy nàng ở thủ đô cũng chỉ vì nơi đây buồn chán. Bây giờ hắn đã quay lại Giang Hải, không còn buồn, tất nhiên sẽ không quan tâm đến nàng. Thế nào, hai ngày tới cậu bận rộn lắm sao? Tống Ngọc Mị nhàn nhạt hỏi, nàng muốn xem Hạ Thiên sẽ lấy cớ thế nào. Vợ Mị Mị, tôi đã đặt vé máy bay đi Toronto. Nghe Tiểu Kiều nói ngồi máy bay sẽ rất lâu. Hai ngày sau sợ rằng sẽ phải đi máy bay. Vì vậy không thể nào đi chơi với chị. Cuối cùng chỉ coi như có ngày hôm nay rảnh rỗi mà thôi. Hạ Thiên không nghĩ phức tạp như Tống Ngọc Mị, hắn nói thật. Nếu không, vợ Mị Mị, tôi đưa chị đi Hồ Bắc chơi nhé. Tôi đã mua ba hòn đảo ở Hồ Bắc, đang chuẩn bị xây nhà, sau này chúng ta có thể ở nơi đó. Cậu đi Toronto làm gì? Tống Ngọc Mị có chút kinh ngạc, đây không phải biểu hiện giả dối, nàng thật sự không ngờ Hạ Thiên sẽ đi Toronto. À, có một tên ngốc ở bên kia điện thoại uy hiếp tôi, còn muốn đối phó với những bà vợ của tôi. Vì vậy tôi muốn đi xử lý hắn. Hạ Thiên cũng không giấu riêng, sau đó hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, vợ Mị Mị, vệ sĩ của chị sao không đến? Một người rất nguy hiểm, nếu tên ngốc kia muốn đối phó với chị thì sao? Hạ Thiên không đợi Tống Ngọc Mị trả lời mà nhanh chóng nói. Vợ Mị Mị, tôi thấy chị đừng nên ở khách sạn, chị đến chỗ Tiểu Kiều mà ở, chỗ đó rất an toàn. Tôi muốn có không gian riêng tư, vì vậy không cho vệ sĩ đi theo, hơn nữa tôi ở đây cũng không có nguy hiểm. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì tối nay tôi sẽ thông báo cho vệ sĩ đến. Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu. Vợ Mị Mị, vậy chị có muốn đi Hồ Bắc không? Thôi, để sau này đã. Bây giờ cũng đã đến chưa? Tối cậu còn phải đi. Chúng ta có đi chơi cũng không vui. Không bằng chờ sau này cậu có thời gian, lúc đó đi cũng không muộn. Tống Ngọc Mị lắc đầu nói. Tống Ngọc Mị dừng lại một chút rồi nói thêm. Vừa rồi tôi ngồi máy bay hơi mệt, tôi đi ngủ trước. Tống Ngọc Mị nói ngủ là ngủ. Nàng nhanh chóng để nguyên quần áo nằm lên giường. Mắt nhắm, hít thở thong thả. Chưa đến 2 phút sau nàng đã ngủ. Khi thấy Tống Ngọc Mị ngủ như vậy thì Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Mị Mị này đúng là không có trách nhiệm. Ngủ cũng không đợi hắn, cứ như vậy mà ngủ mất. Hạ Thiên nghĩ đến tình cảnh tối qua cũng chưa ngủ, vì vậy hắn quyết định ngủ cùng một chỗ với vợ Mị Mị. Vì vậy hắn cũng nằm xuống bên cạnh Tống Ngọc Mị, sau đó thuận tay ôm nàng vào lòng, một lúc sau hắn cũng ngủ say. Không biết bao lâu sau Hạ Thiên cảm thấy trong ngực có chuyển động, hắn tỉnh lại, thì ra Tống Ngọc Mị đang véo hắn. Vợ Mị Mị, sao chị lại véo tôi? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Tống Ngọc Mị. Chị véo tôi cũng chẳng sao, nhưng sao ngón tay của chị tấu đau thế? Ai bảo gọi cậu không tỉnh? Tống Ngọc Mị có chút tức giận, ngón tay của nàng hình như cũng có hơi đau. Ngủ như heo vậy, người khác dùng dao chém chết cũng không biết. Vợ Mị Mị, nếu có người đến giết thì tôi sẽ tỉnh. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chỉ cần là như vậy thì sẽ có chút sát khí. Tôi chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nếu không có nguy hiểm thì tôi không dễ dàng tỉnh lại được. Tôi đói bụng. Tống Ngọc Mị không cùng Hạ Thiên dây dưa với vấn đề kia. Chúng ta đi dùng cơm. Hạ Thiên ngồi thẳng người, hắn thuận tay đưa đồng hồ lên xem, hắn thấy bây giờ không còn sớm, đã 2 giờ trưa rồi. Không được, tôi phải điện thoại cho quầy phục vụ, để bọn họ đưa thức ăn đến là được. Tống Ngọc Mỹ cũng không muốn đi xuống. Nàng cầm lấy điện thoại bên giường gọi ra ngoài. Kêu 2 phần bò bít tết, 1 chai rượu đỏ. 10 phút sau bò bít tết và rượu được đưa lên. Cuối cùng Hạ Thiên ăn hết 1 phần rưỡi bò bít tết. Rượu cũng bị Hạ Thiên uống hết. Tống Ngọc Mỹ chỉ uống nửa ly. Nhưng dù là như thế thì gương mặt trắng nõn của nàng cũng ửng đỏ, làm nàng càng trở nên kiều diễm. Vợ Mỹ Mỹ, chị thật sự xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Mỹ, hắn có chút xuất thần. Tống Ngọc Mỹ bị Hạ Thiên nhìn mất tự nhiên. Ánh mắt người này quá có lực xuyên thấu, hình như chĩa cả vào trong quần áo của nàng. Tuy không phải là lần đầu tiên cảm nhận ánh mắt như vậy của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn không thích ứng. Chúng ta ra ngoài chơi một chút. Tống Ngọc Mỹ đứng lên, nếu nàng không nghĩ biện pháp di chuyển lực chú ý của đối phương, sợ rằng nàng sẽ bị hắn ăn sạch. Tống Ngọc Mỹ cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không. Nàng bắt đầu đi ra cửa. Nhưng nàng mới đi được vài bước thì thân thể chợt nghiêng. Nàng té xuống đất. Vợ Mỹ Mỹ, chị làm sao vậy? Hạ Thiên chợt kinh hoàng. Hắn vội vàng vung tay giữ lấy Tống Ngọc Mỹ, một tay nhanh chóng điều tra tình huống của nàng.